Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2715, chương 2716, Đại Quốc Sư xin gặp. Trường Nhạc Công Chúa đi theo Ngư Chiêu Ân trở lại Lạc Ấp Hoàng Cung về sau. Ngày đầu tiên liền đi gặp qua Nhân Tôn Hoàng Long Long. Nhìn thấy Trường Nhạc, Nhân Tôn Hoàng Long Long có chút tái nhợt trên mặt. Hiển hiện một tia không khỏi ý cười, nhìn lấy Nhân Tôn Hoàng Long Long càng thêm thân thể gầy yếu. Trường Nhạc Công Chúa lại có phần là đau lòng, còn không có nói mấy câu. Nhân Tôn Hoàng Long Long liền kịch liệt ho khan. Không bao lâu, từng ngụm máu tươi ngay tại ho khan trong phun ra ngoài. Mặc dù có Đại Quốc Sư Vũ Chân Dược Phương, nhưng là Dược Phương cũng không thành hình. Nhân Tôn Hoàng Long Long thân thể không có một tơ một hào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có chuyển biến xấu dấu hiệu. Nhìn lấy Nhân Tôn Hoàng Long Long thổ huyết, Trường Nhạc Công Chúa lại là gấp thẳng rơi nước mắt. Cho dù là trong lúc cấp thiết đem trong cơ thể nàng dồi dào linh lực đưa vào Nhân Tôn Hoàng Long Long thể nội, cũng không có một tơ một hào tác dụng, nhưng lại để cho nàng càng rõ ràng hơn cảm ứng được Nhân Tôn Hoàng Long Long tình trạng cơ thể. Nhân Tôn Hoàng Long Long thể nội kinh lạc cùng ngũ tạng có phủ, tựa như là khô cạn dòng sông một dạng, đã không có bao nhiêu sinh cơ. Lấy Trường Nhạc Công Chúa tu vi tạo nghệ, từ lâu minh bạch, Nhân Tôn Hoàng Long Long đã không có bao nhiêu thời gian. Lập tức càng thêm thương tâm. Tại Trường Nhạc tự mình cho Nhân Tôn Hoàng Long Long phụng dưỡng chén thuốc thời điểm, Nhân Tôn Hoàng Long Long một mặt trìu mến vuốt ve Trường Nhạc Công Chúa tóc dài. Trường Nhạc, trẫm cả đời này, con gái đông đảo, nhưng chỉ có ngươi, lại là trẫm đau lòng nhất, quý giá nhất, trẫm thậm chí nghĩ tới, đem cái này đại vị truyền cho ngươi, thế nhưng là ngươi lại là thân nữ nhi. Trước đó để ngươi trở thành thảo luận chính sự công chúa, đã là trẫm có thể làm được cực hạn. Khục khục, Nhân Tôn Hoàng Long Long lần nữa kịch liệt ho khan. Trường Nhạc Công Chúa lại là khóc, tận lực dùng nàng linh lực, nhượng Nhân Tôn Hoàng Long Long ho khan nhẹ nhàng đứng lên. Phụ hoàng, ngươi đừng bảo là Trường Nhạc không muốn cái gì đại vị, chưa từng có nghĩ tới, càng không muốn cái gì thảo luận chính sự công chúa. Chỉ cần phụ hoàng ngươi có thể tốt. Phụ hoàng, nữ nhi ở trên đời này, liền ngươi một người thân. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Trường Nhạc Công Chúa khóc lóc kể lể, nhượng Nhân Tôn Hoàng Long Long trong đôi mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Nhưng cái này tia vẻ không đành lòng, trong chớp mắt liền bị đáy lòng nóng rực vô cùng dục vọng cầu sinh chỗ hòa tan. Ai, hảo hài tử, phụ hoàng cũng bỏ không được rời đi ngươi a. Đồng Lai Các ngoài cửa bên trong, khom người cúi đầu một mực nhìn lấy một màn này nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Thần sắc không có một tơ một hào ba động, đáy lòng ở giữa, lại có một loại không cách nào hình dung thống khổ. Trường Nhạc Công Chúa tại Đông Lai Các đến hầu hạ Nhân Tôn Hoàng Long Long chén thuốc thẳng đến trời tối, lúc này mới rời đi, nhưng chỉ là rời đi Đông Lai Các, cũng không hề rời đi Hoàng Cung, mà chính là quay lại nàng trước đó trong Hoàng Cung chỗ ở Trường Nhạc Huyền. Theo trước đó ý chỉ, nàng đem tại Trường Nhạc Huyền nán lại một đoạn thời gian, ngày ngày tiến đến cho Nhân Tôn Hoàng Long Long hầu hạ chén thuốc. Cũng liền tại Trường Nhạc Công Chúa rời đi Đông Lai Các thời điểm, vừa mới chìm vào giấc ngủ Nhân Tôn Hoàng Long Long bỗng nhiên lần nữa tỉnh lại. Không bao lâu liền gặp được Đại Quốc Sư Vũ Chân. Hết thảy làm phiền Đại Quốc Sư, Nhân Tôn Hoàng Long Long nói ra. Bệ hạ yên tâm, ngoặc kép chấm chấm, hồi lâu chưa từng trở lại khi còn bé ở lại Trường Nhạc Huyền. Bên trong một cảnh một vật đều cùng Trường Nhạc Ly Cung ở lại lúc giống như đúc, nhượng Trường Nhạc Công Chúa có chút cảm khái. Năm đó, quốc sự bận rộn, Nhân Tôn Hoàng Long Long thỉnh thoảng sẽ dài để uyển bồi Trường Nhạc như vậy một lát, đó là nàng vì số không nhiều khoái lạc thời gian, mỗi một điểm mỗi một giọt, Trường Nhạc đều nhớ tinh tường. Lúc này lại nhìn, Trường Nhạc công chúa lại là càng thêm thương cảm, nàng nữ nhi này lớn lên, nàng phụ hoàng lại là ngày giờ không nhiều, dù là nàng có vô số bí pháp thần thông, lại này nhưng không có biện pháp gì. Xe nhẹ đường quen an ở về sau, Trường Nhạc tại nàng khi còn bé Trường Nhạc huyền bên trong, cũng coi là tĩnh hạ tâm, lúc này ổn định lại tâm thần, Trường Nhạc liền nhớ lại Diệp Chân giao phó, khóe miệng liền hiển hiện vẻ tươi cười. Diệp Chân quan tâm nàng an nguy, nàng rất lợi hại, ưa thích loại cảm giác này, chỉ là Diệp Chân cũng không phải là ăn nói bừa bãi người, mà là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cảnh báo Ngọc Giản, càng không khả năng là tùy ý lập đi ra. Trong mắt người ngoài, Trường Nhạc công chúa cùng Ngư Chiêu Ân chỉ là quan hệ thân cận một điểm, thực thì không phải vậy. Khi còn bé Trường Nhạc công chúa bởi vì mẫu thân man tộc thành nữ xuất thân, có chút cô lập cùng mẫn cảm, đừng nói là có cái gì bạn chơi, cung nội đại đa số người tăng trưởng đề đều là e sợ cho tránh không kịp. Có thể nói, khi còn bé làm bạn Trường Nhạc công chúa chính thức lớn lên, cũng là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Khi còn bé, chơi cao hứng chơi lâu, Trường Nhạc công chúa thường hô Ngư Chiêu Ân gọi Ngư Gia Gia. Mỗi một lần, đều bị Ngư Chiêu Ân sợ hãi không thôi, nhưng nội tâm nhưng lại mừng rỡ vô cùng. Vẫn phải miệng đầy khuyên bảo Trường Nhạc công chúa không được như thế. Theo Trường Nhạc công chúa ngày càng lớn lên, danh xưng như thế này cũng hô ít, bất quá tại chỗ không người, Trường Nhạc công chúa vẫn là hội xưng Ngư Chiêu Ân vì Ngư Gia Gia. Hôm nay đến tuyên chỉ Ngư Chiêu Ân tận lực giữ một khoảng cách, nhượng Trường Nhạc công chúa rõ ràng cảm giác khác thường. Diệp Chân đưa ra Ngư Chiêu Ân cảnh báo Ngọc Giản, cũng làm cho Trường Nhạc công chúa cảnh giác vô cùng. Chỉ là muốn hồi lâu, Trường Nhạc công chúa đều không có nghĩ rõ ràng nguy hiểm đến từ nơi đâu. Vào cung về sau, Trường Nhạc công chúa tận tâm hầu hạ chén thuốc. Đông lai trong các, tất cả đều là phụ tử nữ hiếu. Từ đâu tới một tơ một hào nguy hiểm? Nói thật, cho đến bây giờ, Trường Nhạc công chúa đều không có cảm ứng được một tơ một hào nguy hiểm. Trường Nhạc công chúa cảm giác, có lẽ có lầm, có lẽ nàng hẳn là tìm một cơ hội, đơn độc cùng Ngư Chiêu Ân trao đổi một chút, đến cùng xảy ra vấn đề gì. Cho nên tại nhượng Ngư Chiêu Ân muốn cẩn thận như vậy vô cùng hướng nàng cảnh báo. Đỏ con cá, qua, cầm bản cung ấn tín xuất cung. Cũng là qua rất linh điện thay bản cung truyền một đạo mệnh lệnh. Suy nghĩ hồi lâu, Trường Nhạc công chúa liền cho thiếp thân thị nữ hạ đạt một cái mệnh lệnh. Trường Nhạc thân là thảo luận chính sự công chúa, những năm này mưa dầm thấm đất, lại thêm trên triều đình lịch luyện, chính trị thủ quản đã sớm không tầm thường. Ngư Chiêu Ân cảnh báo không thể không quản, phái thị nữ xuất cung cũng là một cái rất tốt thăm dò. Nếu là nàng thị nữ có thể thuận lợi xuất cung, vậy liền đại biểu cho hết thảy an toàn, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là, không đợi Trường Nhạc công chúa thiếp thân thị nữ đỏ con cá xuất cung, liền có nội giam đến đây thông truyền xin chỉ thị. Công chúa điện hạ, đại quốc sư Vũ Chân chuyên tới để cầu kiến. Cái này khiến Trường Nhạc công chúa ngẩn ngơ. Đại quốc sư Vũ Chân, cùng nàng có cái gì kiên quan? Tới gặp nàng làm cái gì? Trọng yếu nhất, này lại đã trời tối vượt qua nửa canh giờ. Dựa theo Đại Chu Hoàng cung quy củ, khi trời tối, sở hữu ngoại thần đều phải tại trong vòng nửa canh giờ rời đi hoàng cung. Trời tối sau nửa canh giờ, lạc ấp hoàng cung liền sẽ rơi khóa, cũng sẽ đem hộ vệ đại trận một bộ phận kích hoạt. Đến lúc đó, lạc ấp trong hoàng cung, trừ có hoàng mệnh cùng đặc thù mệnh lệnh thị nữ nội giam có thể ra ngoài, bất kỳ người nào trước khi trời sáng đều không cho phép tiến đến, cho dù là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân dạng này tồn tại. Nếu là trước khi trời tối chưa có trở về, không có đặc chỉ tình huống, cũng chỉ có thể đợi đến trời sáng lại vào bản cung. Về phần ngoại thần, không chỉ lưu tại trong hoàng cung ngoại thần, có đại bất kính luận tội, có thể chàm, đại quốc sư Vũ Chân bây giờ tại toàn bộ lạc ấp chạm tay có thể bỏng. Xem như nhân tôn hoàng long long trước mắt hồng nhân, thu hoạch được một đạo lưu cư hoàng cung ý chỉ, cũng không khó, nhưng là, bất luận cái gì ngoại thần, có thể ngủ lại tại hoàng cung, đã là thiên ngoại tri ân, ngủ lại hoàng cung về sau, ngoại thần còn có thể trong hoàng cung tán loạn, đồng thời hơn nửa đêm tới bái phỏng nàng một cái công chúa. Cái này không tầm thường, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng, cũng là nhân tôn hoàng long long cũng quả quyết sẽ không hạ loại này ý chỉ. Này liền chỉ có một khả năng đại quốc sư Vũ Chân tại lạc ấp trong hoàng cung. Có không phải bình thường đặc quyền. Đột nhiên, Trường Nhạc công chúa liền ý thức được. Có lẽ cái này đại quốc sư Vũ Chân cũng là nguy hiểm nơi phát ra. Cũng là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cảnh báo nguyên nhân. Chỉ là Trường Nhạc công chúa muốn hồi lâu, đều không nghĩ rõ ràng. Đại quốc sư Vũ thật có thể đưa nàng thế nào? Vô luận là tu vi hay là thân phận, đại quốc sư Vũ Chân cũng không thể đưa nàng thế nào. Nghi hoặc, cách ăn mặc thỏa đáng, mặc vào thảo luận chính sự công chúa bản cung phục, Trường Nhạc công chúa mới quát nhẹ một chữ. Tuyên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.